Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 05, địa ngục. Tại nhất cửu ngũ mấy năm lúc đó, tự nhiên là không có cái gì trí năng địa đồ, nhưng là hiện tại chương này giấy lộn phía trên cái kia mũi tên, lại tựa như là trí năng địa đồ, đồng dạng. Đi theo Constantine bộ pháp, không ngừng biến đổi phương hướng. Còn tốt Constantine cũng coi là thấy qua việc đời người, hắn cũng không cỡ nào kinh ngạc, liền thuận mũi tên chỉ thị đi lên phía trước. Lập tức hắn vẫn thật là kinh ngạc một cái, bởi vì còn chưa đi ra con đường này, một gian viết hospital tầng 2 lầu nhỏ liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Ếch, đúng, hắn tới chỗ tiên sư nó. Tên hỗn đản kia không phải nói, tìm ta tìm xong lâu sao? Tình cảm cái này mẹ hắn cách xa nhau vẫn chưa tới 200 mét. John tức giận lẩm bẩm, liền đem cái kia giấy lộn hướng trong túi nhất thăm dò. Hướng trong bệnh viện đi đến, đột nhiên, này, này, một trận cực không nhịn được thanh âm truyền đến. John theo bản năng hướng bên cạnh xem xét, sau đó không khỏi sững sờ. Bởi vì, ngay tại môn này bên cạnh, lại còn có cái cửa sổ nhỏ, nhìn, là cửa vệ phòng. Đương nhiên, nhường John sửng sốt cũng không phải là bởi vì như thế cái tiểu phá bệnh viện lại còn có cửa vệ phòng loại này nhất cả trứng thiết kế, mà là trong phòng gác cửa người kia. Nói như vậy, John đã từng thấy qua dáng dấp xấu nhất đồ vật là dị dạng ma. Kia là trong địa ngục dùng một chút chân cụt tay đứt tùy ý hợp lại buồn nôn đồ chơi. Bởi vì chính là tùy ý liều, vì lẽ đó, đồ chơi kia thường xuyên là ba cái tay, tám cái chân, trên đũng quần còn rất dài cái đầu. Bất quá, khi nhìn đến cái cửa này vệ về sau, dị dạng ma cũng chỉ có thể lui khỏi vị trí vị thứ hai. Bởi vì gia hỏa này dáng dấp, nói như thế nào đây? Nếu không phải John vận khí tốt, trước nhìn thấy tên kia con mắt, nói không chừng hắn sẽ đem đầu của đối phương xem như một cái chụp lấy mũ dạ viên thịt. Tốt a, mặc dù John biết rõ, nói như vậy một tên bỏng người bệnh rất không lễ phép, nhưng là gia hỏa này thiêu đến cũng thực tế là quá kinh dị điểm. Càng khiến John rất ngạc nhiên chính là gia hỏa này chẳng những không có bình thường người tàn tật loại kia tự ti tình kết, ngược lại nói giọng nói còn rất sông. Ngươi muốn làm gì? Người kia hỏi. John suy nghĩ một hồi, chỉ trước mặt cửa chính. Ta muốn đi vào a. Ngươi có bệnh a? Người kia còn nói thêm. Lời này nghe giống như là một câu chào phúng, bất quá nơi này dù sao cũng là cửa bệnh viện, vì lẽ đó ý tứ của những lời này chính là cái phổ thông câu nghi vấn. John chậm rãi, ta không có bệnh. Không có bệnh ngươi tới làm gì? Cái kia gác cổng không buông tha nói, ta tìm người, một cái gọi Tử Lương bác sĩ. Tìm Tử Lương đúng không? Cái kia gác cổng nói ra. $5 a. Lúc này John rốt cục không kềm được, cái này cái gì quy củ? Vào bệnh viện còn thu vé vào cửa. Bớt nói nhảm, ngươi tìm Tử Lương cái kia hỗn đản mới thu ngươi $5. Ngươi nếu là tìm Queen y tá, ta liền thu ngươi 20. John đời này cũng chưa từng thấy qua loại này bệnh viện, càng không gặp qua cứng như vậy khí gác cổng. Bất quá, vừa nghĩ tới Midnight lão cha lúc ấy nói chuyện thần sắc, John không thể làm gì, khẽ cắn môi cây, móc ra $5, đi vào đi. Cái kia gác cổng dẹp xong tiền, liền phất phất tay, ra hiệu có thể thông qua. Constantine thấy rõ ràng, cái kia gác cổng tại trước mặt một trang giấy đơn lên viết lên cộng 5 chữ. Mà cái kia giấy cuối cùng, viết ngoại phóng thức âm hưởng, tổng giá trị $355. Cứ như vậy, John cuối cùng là vào bệnh viện, mở cửa lớn ra. Bên trong là một đầu thẳng tắp hành lang, cuối cùng là một cái bảy hình chỗ ngoặt. Ở nơi đó vừa vặn có thể nhìn thấy một gian viết tâm lý phòng cố vấn gian phòng. Mà giờ khắc này, trong phòng kia, đang có một người mặc đầu bếp tạp dề người đi tới. Ân, tâm lý phòng cố vấn đi ra cái đầu bếp. Cái này còn giống như tính rất bình thường, nhưng là có chút không bình thường là cái này đầu bếp trong tay còn kéo lấy một cỗ thi thể. Người kia nhìn thấy John tiến đến, liền nhìn qua hắn, lộ ra một cái lễ tiết tính mỉm cười. Hoan nghênh quang lâm, hắn nói, sau đó tựa hồ mới nghĩ đến mình còn kéo lấy bộ thi thể. A, đừng sợ, đây chỉ là một cái vừa mới bị thôi miên người bệnh. Hắn gần nhất luôn luôn ngủ không được, ta chỉ là giúp hắn một chút. Người kia nói, sau đó liền tranh thủ thời gian dắt lấy thi thể, biến mất tại góc rẽ. Bất quá John vậy mới không tin cái này chuyện ma quỷ đâu. Bởi vì người kia lôi kéo qua địa phương, còn giữ nhất dài mảnh vết máu đâu. Ai, đợi lát nữa, vết máu làm sao không? Dựa vào, đất này bản vậy mà tại hút máu. John lặp đi lặp lại nói với mình. Lão tử là gặp qua việc đời người, vì lẽ đó hắn trùng điệp thở ra một hơi, tiếp tục đi lên phía trước. Rất nhanh, hắn liền thấy hành lang bên cạnh bác sĩ văn phòng chữ. Chắc hẳn, Tử Lương liền tại bên trong đi. Hắn vừa muốn gõ cửa, a ha ha a, một trận làm cho lòng người bên trong run rẩy thanh âm từ phía sau y tá xử lý truyền tới, John có thể nghe được. Kia là thanh âm một nữ nhân, ta thân yêu cục cưng bé nhỏ nhóm a âm, âm, âm, ngay sau đó, lại là liên tiếp súng vang lên, John nuốt ngụm nước bọt, vẫn là câu nói kia, lão tử là gặp qua việc đời người, vừa nghĩ đến cái này, một cái bộ óc bại lộ ở bên ngoài, vùng lấy dài khoảng nửa mét đầu lưỡi lớn, toàn thân đều không có làn da, loài bò sát. Liền siêu siêu siêu từ đầu hắn trên đỉnh bò qua đi. Đúng, chính là từ phía trên trần nhà lên bò qua đi. John kết luận, trưởng thành vật như vậy, nhất định là từ trong địa ngục bò ra tới. John rốt cục bình tĩnh không đi xuống. Hắn bắt đầu cạch cạch cạch đục cửa. Hỗn đản, mở cửa, cái này mẹ hắn nơi quái quỷ gì. Còn không có gõ mấy lần, két két cửa liền bị mở ra. Mà ở sau cửa, lại không phải Tử Lương, mà là một người mặc âu phục, mặt tròn trịa, mang theo điểm manh hệ thuộc tính gia hỏa. Gia hỏa này nửa nhếch mắt con ngươi, nhìn chằm chằm John, mặc dù John có thể cảm giác ra, gia hỏa này trên thân một điểm ma pháp năng lực đều không có. Nhưng là, nhường hắn như thế nhất chằm chằm, chính là toàn thân cũng không được tự nhiên. Ta, John vừa muốn nói chuyện, Tử Lương đúng không? Ở bên trong, người kia lạnh nhạt nói, sau đó liền vượt qua John, rời đi, John cau mày đi vào văn phòng. Sau đó, hắn liền thấy Tử Lương chính một mặt khổ đại cừu thâm biểu lộ. Ở trước mặt của hắn, là một cái bàn cờ. Nhìn, vừa mới hắn đang cùng đi ra ngoài người kia đánh cờ. Mà kết quả sao? Xem ra Tử Lương là thua, bởi vì hắn còn che lấy đầu, tút tút thì thầm lấy, ta cái kia tướng quân, ta vì cái gì không trước đem quân. John cũng mặc kệ khác, hắn giận đùng đùng ngồi vào Tử Lương đối diện. Hỗn đản, nơi này là địa phương nào? Hắn gào thét. Tử Lương ngẩng đầu, a, ngươi đến, đây là bệnh viện của ta a. Đánh giám, John gào thét. Một gian bệnh viện làm sao có thể có ác ma trên trần nhà bò? Ác ma? Tử Lương sững sờ. A, đó cũng không phải là ác ma, mà là một loại đơn thuần đáng yêu sản phẩm khoa học. Ngươi có thể gọi chúng nó thiểm thực giả. Thiểm thực giả? John một mặt buồn nôn nói ra. Tốt a, không quản hắn là cái gì. Tóm lại, ân. Khả năng cái này nói đến có chút xấu hổ, nhưng là, ngươi đã nói, ngươi có thể giúp ta, đúng không? Đúng, ta người này nói chuyện từ trước đến nay giữ lời. Tử Lương nói, Tử Lương lời này tại dôn trong lỗ tai, liền tương đương với một cái không có vị cái dám đồng dạng. Nhưng là không có cách, hắn vẫn gật đầu, tốt a, vậy ta gia nhập, đầu tiên nói trước, chỉ là tạm thời, đương nhiên, ta là người thông tình đạt lý, chưa từng ép buộc nhân viên. Ngươi nhìn, ta chỗ này tất cả mọi người là bị nơi này phúc lợi đãi ngộ hấp dẫn mới lưu lại. Ta nghĩ, qua một đoạn thời gian, ngươi cũng sẽ giống như bọn họ, yêu quý căn này bệnh viện. Tử Lương khẽ cười nói, đương nhiên, đây đối với John đến nói, tương đương với một cái khác cái rắm. Như vậy, tất nhiên ta tới, cái kia chúng ta có phải hay không hẳn là mau nói. Ta cái kia ung thư đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đương nhiên, Tử Lương nói ra, ngươi cũng biết, ngươi sớm tại thật lâu trước đó liền phải ung thư. Ngươi sở dĩ có thể sống đến hiện tại, hoàn toàn là bởi vì một ít người đem ung thư lấy đi. Bất quá, nói cho cùng, lấy đi ung thư, loại này thao tác là loại một loại ma pháp gia trì. Làm người kia không muốn tại duy trì thời điểm, như vậy ung thư tự nhiên sẽ lập tức trở về đến thân thể của ngươi. Thế nhưng là, đây không có khả năng a. John nói, ta biết, trước ngươi soát đùa nghịch địa ngục ba cái ma vương, đúng không? Tử Lương tiếp nhận John câu chuyện. Chuyện này tại vòng tròn bên trong không tính là gì bí mật. Đương nhiên, ta bản bút ký này có rất cường đại tin tức lục soát công năng. Vì lẽ đó, ta biết so với cái kia truyền ngôn kỹ lưỡng hơn một chút. Ta biết cái kia, nhất hồn nhiều bán, khế ước đến cùng cỡ nào thao đản. Cũng biết nó cơ hồ khiến ngươi vĩnh viễn sẽ không chết đi. Nhưng là, nếu như địa ngục thật khai chiến đâu? Địa ngục thống nhất, chỉ còn lại một cái ma vương. Như vậy, khế ước của ngươi, cũng cuối cùng rồi sẽ biến thành một tờ giấy lộn. John lắc đầu, vì lẽ đó ta mới nói không có khả năng. Bởi vì ba tên kia không có khả năng khai chiến. Nếu như vậy, nhất định ba người đều không có quả ngon để ăn. Bọn hắn không phải người ngu. Ta biết, tại dưới tình huống bình thường, bọn họ đích xác là sẽ không khai chiến. Bởi vì, ba, cái số này là một cái cân bằng. Ai cũng không nguyện ý đánh vỡ. Nhưng là, nếu như không tại cân bằng đâu. Nói xong, Tử Lương từ bàn làm việc phía dưới, móc ra một tấm báo chí, ném cho John, mấy ngày nay ngươi mỗi ngày đều say như chết. Vì lẽ đó, ngươi khả năng không có chú ý tới. Nước Pháp bên kia ra chuyện lớn, John cầm tờ báo lên, chỉ thấy đầu đề lên dùng cỡ lớn nhất kiểu chữ viết. Louvre cung bị trộm, cổ đại văn hiến mất trộm, dạng này chữ. John bản năng ý thức được cái gì? Mất trộm, là cái gì? Một quyển sách, Louvre cung đám kia ăn không ngồi rồi không có tra ra cái kia sách là cái gì? Chỉ biết là thập tự quân thánh chiến vậy sẽ văn vật. Vì lẽ đó liền đặt ở trong viện bảo tàng cho đủ số. Nhưng là, ta biết vật kia là cái gì? Tử Lương biểu lộ có chút nghiêm túc một chút. Kia là, địa ngục, sơ thảo. A, John đều sững sờ, địa ngục, chính là Đan Đinh viết quyển kia, địa ngục. Ha ha, đừng làm rộn, thần khúc, nguyên bản đã sớm đốt không? Coi như kia là sơ thảo, lại cùng ta ung thư có quan hệ thế nào? Tử Lương không nhanh không chậm trả lời người, nghe ta từ từ nói. Đầu tiên, cái kia đích thật là bản thảo, chính là bởi vì tất cả mọi người coi là thần khúc. Ba bộ khúc tất cả đều bị đốt. Vì lẽ đó nó mới có thể yên lặng nằm tại trong viện bảo tàng nhiều năm như vậy. Bất quá, gần đây tựa như có người nào biết rõ địa ngục, thiên còn ở lại chỗ này trên thế giới này. Vì lẽ đó, nó liền bị trộm mấu chốt nhất là, mặc dù Đan Đinh tên kia viết cố sự đều thêm mắm thêm muối. Thêu dệt vô cớ. Nhưng là có một ít sự tình còn tính là có chút căn cứ. Ví dụ như, hắn tại địa ngục bên trong ghi lại, mỗi khi nhật nguyệt giao hội thời điểm, địa ngục ma vương Azazel linh hồn lại nhận cường đại nhất áp chế. Nói một cách khác, khi đó, Azazel lực lượng chính là nhất yếu đuối giai đoạn. Nếu có tâm người muốn tại địa ngục là một ít chuyện. Như vậy lúc kia, không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. John nghe được cái này, lông mày dần dần vặn cùng một chỗ. Bởi vì cái này ma vương, Azazel, chính là cùng hắn ký tên huyết tinh điều ước ma vương một trong. Còn có một cái tên là Beelzebub. Cái cuối cùng, cũng chính là sơ đoạ người. Mà nói tới cái này ba cái ma vương thực lực, cái kia, sơ đoạ người, khẳng định là cường đại nhất. Bởi vì từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, địa ngục chính là gia hỏa này một tay xử lý lên. Bất quá mạnh thì mạnh, hắn cũng không có thực lực đồng thời xử lý còn lại hai người. Vì lẽ đó, địa ngục vẫn như thế bị ba người này chia cắt. Mà nếu quả như thật giống như là trong sách ghi lại như thế, Azazel, lực lượng sẽ tại Nhật Nguyệt. Giao hội thời điểm bị suy yếu. Như vậy, sơ đoạ người, rất có thể liền thừa cơ, đem còn lại hai người nhất cử cầm xuống. A, John cười cười. Nhật Nguyệt giao hội thời điểm. Loại này lý do thoái thác thật không phải là thêu dệt vô cớ a. Địa ngục ba tên kia đấu nhiều năm như vậy, lẫn nhau cũng không biết nhược điểm. Một cái đi địa ngục tản bộ vài vòng phàm nhân, liền có thể biết rõ. Vậy làm sao, người cũng có thể cùng linh hồn nữ yêu lên giường đâu. Liền không thể người ta cùng ác ma uống này, moi ra điểm lời từ đáy lòng đến. Tử Lương đáp lại nói, lần này, John cũng gật gật đầu. Có đạo lý, vừa dứt lời. Tử Lương liền lại ném qua đến một điểm báo chí. John nhận lấy, chỉ thấy đầu đề lên viết. Cỗ Thiên Văn cục phỏng đoán. Ngày 8 tháng 3 buổi chiều, 90 năm qua lớn nhất nhật thực toàn phần sắp tới. Hôm nay số mấy? John hỏi, ngày 4 tháng 3. Ngắt đầu bỏ đuôi, người nhiều nhất còn có 3 ngày thời gian. Tử Lương nhàn nhạt trả lời. John thật dài xả giận. Sự tình đều đến mức này, hắn cũng không có cách nào giả vờ như không tin. Tốt, nhìn như vậy đến, ta đích xác đến cảm ơn ngươi. Nhưng là vấn đề là, ngươi muốn làm sao trợ giúp ta? Này, chú ý ngữ khí của ngươi. Ta chỉ nói là giúp ngươi, cũng không phải nói như là ngươi bảo mẫu đồng dạng giúp ngươi chùi đít. Vì lẽ đó, đến cùng giải quyết như thế nào chuyện này? Chú ý được ngươi định, đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, sau đó ngươi thiếu cá nhân ta tình. Lời này nhường John toàn thân không thoải mái, bởi vì bình thường, lời này đều là từ trong miệng hắn nói ra được. Tốt, nếu như vậy, ta còn lại, còn có một số bằng hữu, ta phải đi tìm bọn hắn. John nói, đương nhiên, ta nghe qua nghe đồn, ngươi làm việc trước đó. Luôn luôn trước tìm bằng hữu. Tử Lương cười. Như vậy, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi dùng đến ta thời điểm. Chỉ cần một câu. Tốt. Constantine nói xong. Sau đó liền quay người. Vội vã đi ra Tử Lương văn phòng. Cùng lúc đó, tại chỗ ngoặt thư viện bên trong, Moriarty ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Trong tay chính bưng lấy một bản xem xét liền rất có thời đại sách. Cái kia phong bì bên trên là một cái Italy từ đơn, phiên dịch tới chính là địa ngục. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu.